Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, bắt người. Chương 1562, bắt người. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta hôm nay cố ý đến nhà, làm sao cũng không có khả năng tay không mà quay về. Cho nên, nếu như ám lôi huynh không đồng ý, vậy vì thiên hạ tương lai, ta cũng chỉ đành mạnh mượn. Ám lôi tiên vương đã khí bất động, chưa thấy qua dạng này lưu manh, rõ ràng tại cướp người đồ vật, còn nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy. Tiểu tử, ngươi thật quá mức. Hắn bạo hống một tiếng, thân hình dâng lên, đã là xông thẳng tới chân trời. Đến chiến, Thạch Hạo mỉm cười, cũng là phóng lên tận trời. Nói đến đánh nhau, hắn thật sự là chưa sợ qua ai. Oanh, hai người đại chiến, mà chỉ là mấy chiêu đằng sau, ám lôi tiên vương liền tế ra tiên vương khí. Không cần không được a, chiến lực kém hơn quá nhiều. Tại hắn nghĩ đến, Thạch Hạo có được tứ tinh chiến lực, mà hắn hiện tại thì là ngũ tinh. Mặc dù chỉ là nhất tinh chi kém, lại là cách biệt một trời. Cái này đủ để cho hắn thắng được, đem Thạch Hạo bước lui. Nhưng mà sự thật lại là ngoài ý muốn. Thạch Hạo chiến lực đúng là bất khả tư nghị tăng lên, cũng là đạt đến ngũ tinh tiên vương cấp độ. Mặc dù là yếu ngũ tinh, nhưng này cũng là ngũ tinh, cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Đường đường tiên vương đều đã vận dụng tiên vương khí, thế mà còn không cách nào áp chế một tên chuẩn tiên vương. Nhiều mất mặt sự tình. Ám lôi tiên vương một kiếm đem Thạch Hạo bước lui, nói: Thạch Hạo, bản vương không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi còn không chính mình rút đi. A, chính sự đều không có hoàn thành, ta đi như thế nào? Thạch Hạo cười nói: Mẹ nó, ngươi đây là đánh không đến gió thu không chịu đi rồi. Ám lôi tiên vương không thể nhịn, hắn nhưng là đường đường tiên vương, không tiếp nhận dạng này đe dọa cùng uy hiếp. Hắn tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới, chiêu chiêu lăng lệ. Bất quá, Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng là ngũ tinh tiên vương chiến lực, dù là so với đối phương hơi kém, nhưng ám lôi tiên vương muốn đánh bại hắn, đó cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Hai người kịch chiến, kéo dài cực kỳ lâu, thật lâu. Chúng tiên vương đều là thấy dính nhau. Đúng vậy, ngay từ đầu nhìn thấy chuẩn tiên vương chiến tiên vương, hơn nữa còn là chiến lực cao tới 5 sao tiên vương. Quả thật làm cho bọn hắn cực kỳ chấn động, phảng phất tam quan đều muốn nổ tung. Nhưng là, chiến đấu như vậy hiển nhiên là lề mề. Đừng nói đánh lên một ngày, chính là một năm cũng chưa chắc có thể được chia ra thắng bại tới. Mà các tiên vương nào có rảnh rỗi như vậy? Mặc dù không cần lại trấn thủ lưỡng giới thông đạo, nhưng là bọn hắn không thể làm điểm mình thích sự tình. Lùi một bước nói, tiến đến cấm địa, làm liều một phen, nói không chừng có thể cho thực lực của mình xuất hiện đại đề thăng đâu. Hôn lễ tiến hành, không cần phải để ý đến bản vương. Ám lôi tiên vương ầm ầm nhưng nói, cũng không thể bởi vì Thạch Hạo quan hệ, ngay cả hôn lễ cũng không cử hành đi. Lập tức, dưới đáy bận rộn mở, hôn lễ nghi thức bắt đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên hạ xuống thân hình, ám lôi tiên vương truy kích. Hai người đối oanh, dư ba chấn động, lập tức đối với dưới đáy quần tinh chi đỉnh tạo thành cực lớn trùng kích. Cái này mặc dù không bị chết người, nhưng là tiên vương cấp ba động phía dưới, phòng ốc liền khối ngã xuống. Mảnh phế tích này đầy dẫy kho di, còn cử hành tay giám hôn lễ nha, không có ý tứ. Thạch Hạo cười nói, không cẩn thận đưa ngươi nhà đập. Bất quá cái nồi này cũng không thể ta một người cõng, ám lôi huynh ngươi cũng có phần. Ám lôi tiên vương tức điên, làm sao có như thế người vô sỉ. Thạch Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều là từ trong hàm răng chui ra ngoài. Ai? Thạch Hạo thống khoái mà đáp ứng một tiếng. Ám Lôi Tiên Vương im lặng. Đối thủ như vậy, giống như rùa đen cùng con nhím kết hợp thể. Đánh lên đi, đã oanh không phá đối phương phòng ngự, cũng có thể đem chính mình đâm vào đẫm máu. Thật sự là đầu to. Thạch Hạo, ngươi dám đối địch với phi tinh nhất mạch. Xâm Nhiên thanh âm vang lên. Một tên tiên vương cũng là xuất hiện. Phi Hoạch Tiên Vương, bất quá, hắn cũng chỉ là ngũ tinh thôi. Hơn nữa còn không có tiên vương khí. Nói đến uy hiếp, hắn còn không có Ám Lôi Tiên Vương lớn đấy. Thạch Hạo giang tay ra. Ngươi còn đại biểu không được phi tinh nhất mạch. Đừng cầm cái này đến làm ta sợ. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cuồng sao? Thanh âm ầm ầm vang lên. Lại một vị tiên vương đứng dậy. Cái này liền kinh khủng. Cửu tinh, chư phương, chư phong hải cha, phi tinh tiên tôn chi tử. Bất quá, hắn rảo bước tiến lên cửu tinh tiên vương cũng không có bao lâu. Cho nên còn không có ngưng tụ ra thiên địa luân. Từ trên lý luận tới nói, hắn chỉ có thể coi là phổ thông cấp bậc cửu tinh tiên vương. Không thể cùng cửu ngũ tiên vương cùng so sánh. Cùng huyền băng tiên vương cũng không so được. Thạch Hạo mỉm cười. Ta bất quá là mượn chút tài nguyên. Chư vị làm gì keo kiệt như vậy đâu. Chư phương nhô ra đại thủ. Hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đã như vậy, vậy liền xuống tới nói chuyện. Không cần, ta cũng không thích cùng người quá mức tiếp cận. Thạch Hạo cười nói. Thuấn di phát động, thoát ra một kích này phạm vi công kích. Chư phương cũng là một cái thuấn di, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng là, dù là hắn là cửu tinh tiên vương thì như thế nào? Nói đến thuấn di tốc độ, hắn vẫn là không cách nào so ra mà vượt Thạch Hạo. Ngươi một lần thuấn di khoảng cách càng xa thì như thế nào? Lại không thể dự phán Thạch Hạo tại cái nào vị trí xuất hiện. Cho nên, người thuấn di có thể vượt qua khoảng cách càng xa cũng vô dụng. Hiu hiu hiu, hai người đều đang không ngừng thuấn di. Tốc độ nhanh đến giận sôi. Ngọc Tiên đều là không cách nào bắt tung tích của bọn hắn. Thạch Hạo cười một tiếng. Vùng thoát khỏi chư phương đằng sau. Một cái thuấn di đã là xuất hiện tại hạ phong. Một tay lấy chư phong hải cho sách lên. Trên người hắn xác thực có tiên tôn bí bảo, có thể bảo đảm hắn khỏi bị tổn thương. Nhưng là Thạch Hạo lại không có muốn thương hắn, chỉ là đem hắn cầm xuống mà thôi. Đương nhiên sẽ không phát động tiên tôn bí bảo. Gặp Thạch Hạo tại bị một vị cửu tinh tiên vương truy kích phía dưới, vẫn còn có thể xuất thủ bắt người. Cái này khiến mặt khác tiên vương đều là biến sắc. Chuyện này quá đáng sợ. Mang ý nghĩa Thạch Hạo nếu là muốn đối bọn hắn người bên cạnh xuất thủ. Vậy trừ phi bọn hắn một mực trông coi người kia bên người bất động. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Thả người, chư phương dừng bước, hướng về Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Trên trán của hắn có gân xanh đang nhảy. Cửu tinh tiên vương a. Toàn lực xuất thủ phía dưới, thế mà còn làm cho đối phương bắt nhi tử, để hắn làm sao chịu nổi. Bất quá, hắn biết trên người con trai có tiên tôn bí bảo, không có khả năng có việc, cho nên, hắn tuyệt không gấp, chỉ là lửa giận càng đốt càng rực. Thạch Hạo lắc đầu, người trong tay ta, cầm tiền chuộc đến đổi đi. Nói đi, hắn lập tức quay người mà đi. Chư phương truy kích, nhưng là Thạch Hạo thuấn di quá nhanh, quỷ dị hay thay đổi, chỉ là mấy lần mà thôi, liền đem hắn bỏ rơi. Cái này, chư phương sắc mặt tái xanh, có mãnh liệt giết người xúc động. Nếu nói đường dài đi đường mà nói, vậy khẳng định là hắn nhanh, tùy tiện liền có thể đem Thạch Hạo vứt bỏ nửa trình thậm chí trở lên. Nhưng là nói đến truy kích cùng truy kích ngược mà nói, vậy hắn so Thạch Hạo kém đến cũng không là một chút điểm. Làm sao bây giờ? hôn lễ hiện trường bị nện, thậm chí tân lang đều bị bắt đi. Còn thế nào tiếp tục? Đến cùng là ai ra chủ ý ngu ngốc? Thế mà đem Thạch Hạo mời tới. Ai cho ác bộ viên hoát thiếp mời? Hắn nhịn không được hỏi. Hiện tại kim nén đến một bụng khí. Làm sao cũng phải tìm người để phát tiết một chút. Là lệnh lang, phốp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.